Bần cùng quý công chúa, chương 69, phiên ngoại 2, góc truyện audio.com. Darcy chậm rãi tới gần Mary, trong lòng đoán nàng có thể cự tuyệt mình hay không, ánh mắt của nàng cách đám người nhìn qua, sau đó lại nhẹ nhàng bâng quơ rời đi, không chút hứa hẹn ngừng chú trên khuôn mặt anh tuấn của hắn cùng tài phú ngạo nhân mà cướp bộ. Darcy tạm dừng một lát, hắn nhìn ra được Mary đối với mình một chút cũng không để ý, càng chưa nói tới yêu ái, nàng nhất định sẽ không đồng ý cùng mình khiêu vũ. Chính là đoán vậy, hắn càng thêm muốn cùng nàng kết giao. Đối với nữ nhân khinh thường mình, hắn còn chưa bao giờ gặp qua. Quả nhiên như Darcy đoán trước, Mary không chút do dự cự tuyệt, đối với đề tài của hắn cũng một chút cũng không có hứng thú, xoay người liền rời khỏi. Darcy muốn giữ lại cũng không chờ hắn mở miệng, ly rượu của Mary bỗng nhiên hắt ở trên người hắn. Cách đó không xa, chị em Bennet tề mi lộng nhãn ra hiệu với Mary, mà Mary lập tức lấy ra khăn tay vì hắn trả lau. Darcy lui về phía sau vài bước tránh đi, sau đó hung hăng nhíu mày, trong lòng nảy lên chán ghét cùng thất vọng. Nữ nhân muốn dựa vào loại này, tiểu ý, này cùng hắn kết bạn, thậm chí ý đồ câu dẫn hắn thấy được nhiều, không nghĩ tới Mary tiểu thư nhìn như tao nhã rụt rè nhưng lại cũng sẽ đùa bỡn trò xiếc lạt mềm buộc chặt này. Hắn xem như nhìn nhầm. Hắn tiếp nhận khăn tay nàng, không bao giờ nữa muốn cùng nàng có gì tới tiếp xúc nữa. Hắn nghĩ đến cảm xúc mình đã muốn đem chán ghét biểu đạt rất rõ ràng, nếu nàng còn có lòng tự trọng, nên rời đi. Nhưng mà chờ hắn lau sạch sẽ, Mary thế nhưng còn chưa đi, một đôi con ngươi chạm lam sắc bình tĩnh nhìn hắn. Gặp quỷ, một nữ nhân tâm cơ thâm trầm vì sao có một đôi mắt trong suốt thấy đáy như vậy? Hắn đáng tiếc nghĩ đến, sau đó kiềm chế lòng tràn đầy không kiên nhẫn, hỏi nàng còn có chuyện gì? Hắn nghe thấy được cái gì? Nàng muốn hắn trả lại khăn tay cho nàng, dùng ngữ khí lạnh nhạt. Hắn lúc này mới phát hiện, khăn tay nàng còn ở lại trong lòng bàn tay mình, màu lót thuần trắng, con bướm 5 màu bay múa, giống như chỉ cần nhẹ nhàng run run, con bướm này sẽ bay lên vòng quanh sân nhảy. Hắn không ngừng được sợ hãi than, đây là một kiện tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ dữ dội. Góc khăn tay thêu một chữ M, chữ cái nho nhỏ phi thường linh động, lấy thứ này chứng minh đây là tác phẩm của nàng. Nếu Mary thật muốn làm cho hắn khắc sâu ấn tượng, nàng nên đem khăn tay này lưu cho hắn làm kỷ niệm. Nhưng mà thái độ nàng muốn lấy lại nó phi thường kiên quyết. Chống lại đôi mắt nàng giống như bầu trời an tĩnh du xa, Darcy rốt cục ý thức được hắn có lẽ hiểu lầm Mary. Nhìn nàng cầm lại khăn tay quay đầu bước đi, hắn vừa xấu hổ vừa vắt hết óc muốn lưu nàng lại. Nàng thật sự rất đặc biệt, hắn cùng với nàng nói đến lần trước đưa điểm tâm, cũng hướng nàng muốn thực đơn. Kỳ thật hắn cũng không phải thật sự muốn, chính là nhất thời tình thế cấp bách tìm không ra đề tài thỏa đáng. Hắn nghĩ đến nàng ít nhất sẽ do dự, nhà ai không có một hai đồ ăn bí chế, nhưng là ra ngoài dự kiến của hắn, nàng rất nhanh đáp ứng. Hắn lại phát hiện ưu điểm hạng nhất của Mary, khẳng khái, sau đó chuyện tình làm cho lòng tự trọng Darcy gặp đả kích trầm trọng đã xảy ra, Mary thế nhưng hỏi hắn là ai vậy? Gặp mặt qua nhiều lần như vậy, thậm chí cùng ăn bữa tối, nàng thế nhưng không nhớ được hắn là ai. Lúc trước nghĩ lầm nàng câu dẫn mình quả thực chính là chê cười. Lòng Darcy đang rung động, hắn nghe thấy chính mình nghiến răng nghiến lợi nói ra tên bản thân. Góc truyện audio.com, vị tiểu thư lộ ra biểu tình xấu hổ lại xấu hổ. Hắn nên may mắn nàng ít nhất còn nhớ rõ có người tên Fitzwilliam Darcy, như vậy sao? Hắn miễn cưỡng duy trì thân sĩ phong độ của mình nhìn theo nàng rời đi, đây là hắn lần đầu tiên bị coi thường như thế, cảm giác cực kỳ khó chịu. Hắn một câu cũng không muốn nói, một điệu nhảy cũng không muốn nhảy, thầm nghĩ nhanh rời đi. Sau khi trở về, hắn trằn trọc hơn phân nửa đêm mới ngủ, cho dù ở trong mộng, cô gái đáng giận kia một lần lại một lần hỏi hắn, ngài là ai, hắn hoài tâm tình tối tăm rời giường, không yên lòng nhìn báo chí. Quản gia đưa tới hộp lễ vật rất nhanh liền cải biến tâm tình của hắn. Trên ghi chép rõ ràng là lời nói bình thường nhất lại kỳ dị đả động tâm của hắn. Nàng đưa tới thực đơn thật dày, lấy thứ này xin lỗi, phần tâm ý này thật sự khó có được, cũng biểu hiện ra quang minh lỗi lạc cùng khẳng khái hào phóng của nàng. Hắn phát hiện mình vô luận thế nào cũng không thể đi chán ghét nàng oán hận nàng. Bentley cướp đi ghi chép của nàng, hiểu lầm một câu hàm nghĩa cuối cùng. Biết rõ chân tướng, nhưng Darcy lại sinh ra một loại cảm giác lâng lâng vui mừng. Miệng nàng lanh lợi có thể đem người đẩy xuống vực sâu, cũng có thể đem người nâng lên thiên đường. Hắn thậm chí bắt đầu tưởng tượng tình cảnh khi nàng chậm rãi đi tới bên mình, vén lên làn váy hành lễ thật tuyệt vời. Ở trong phủ Lucas tước sĩ, nàng quả nhiên thỏa mãn tưởng tượng của hắn, dáng người tao nhã cùng dáng đi thậm chí siêu việt chờ mong của hắn, làm cho hắn nhịn không được muốn hôn tay nàng, đem nàng mang nhập sân nhảy cùng nhảy. trang dung nàng trắng trong thuần khiết, khéo léo ăn mặc, lời nói khôi hài. Khắp nơi đều đón ý nói hùa thẩm mỹ của hắn, làm cho ánh mắt của hắn luôn không tự chủ được theo bên nàng. Darcy có thể thấy tốt đẹp của nàng, người khác đồng dạng cũng có thể. Đều nói Jane Bennet tiểu thư là cô gái được chào đón nhất lang von, Darcy đối với cách nói này cười nhạt. Nàng trừ bỏ mỹ mạo còn có thể có chỗ nào hấp dẫn người. Nhìn xem Mary đi, nàng được hoan nghênh cực kỳ. Muốn tới gần nàng, một mình cùng nàng nói chuyện một lát nói thế nhưng so với lên trời còn khó hơn. Nàng cùng các cô gái tuổi trẻ thảo luận trang điểm, cùng nhóm cô gái đã kết hôn thảo luận quản gia, cùng nhóm thân sĩ trung niên thảo luận quản lý tài sản, liền ngay cả săn thú, đua ngựa loại đề tài tục tăng này nàng cũng có thể chậm rãi mà nói. Darcy vừa vì hay nói của nàng ủng hộ, vừa lại vì hay nói của nàng buồn bực. Hắn là cỡ nào muốn tới gần nàng, bị Bentley giật dây, hắn rốt cục kiềm chế không được nội tâm khát vọng đi đến bên nàng trong đám người. Nàng trước tiên liền phát hiện hắn tới gần, điều này làm cho hắn cảm thấy sung sướng. Khi nàng bỗng nhiên đặt câu hỏi với hắn, ý đồ làm cho hắn gia nhập trận nói chuyện này, Darcy hoàn toàn không nghĩ làm cho trong mắt nàng chạm lam toát ra thần thái thất vọng. Hắn lập tức liền nắm trong tay toàn cục khi Mary chuyên chú nhìn hắn, làm ra biểu tình thật sự nghe, hắn đã nghĩ vẫn nói tiếp, đem hết tất cả học thức, đem một mặt ưu tú nhất của mình triển lộ ở trước mặt nàng. Loại hành động này là ngây thơ khoe khoang, tiểu nam hài khoe ra, nhưng hắn không thể khống chế. Nàng nghĩ muốn ly khai, hắn lập tức không có dục vọng nói chuyện, đứng lên giữ lại. Gocchuyenaudio.com Cảm ơn trời đất, nhóm thân sĩ chung quanh một đám tránh ra, hắn rốt cục có cơ hội cùng nàng một chỗ, sau đó, chị em Bentley cùng chị em Bennet bỗng nhiên xuất hiện, hắn cơ hồ muốn nguyền rủa. Bentley tiểu thư lại triển khai châm chọc khiêu khích với nàng, lời nói ẩn hàm vũ nhục làm cho người ta tràn đầy nóng tính. Darcy biết nguyên nhân nàng ta ghen tị này, nhưng hắn không rên một tiếng, bởi vì hắn biết Mary có năng lực ứng phó hết thảy. Nàng là cô gái kiêu ngạo cỡ nào, hoàn toàn không cần người khác đồng tình cùng giúp đỡ. Bất quá nói hai ba câu, nàng liền ngăn chặn miệng Bentley tiểu thư. Thấy mặt Bentley tiểu thư ủy khuất vạn phần, Darcy tuyệt không đồng tình, ngược lại thập phần muốn cười. Nhưng không xong là, Mary rốt cuộc bị nàng chọc giận, ngửa đầu rời đi. Hắn không còn có cơ hội cùng nàng nói chuyện với nhau, nhưng lúc trước khoái trá ở chung đã muốn đủ làm cho hắn trở về chỗ cũ. Sau vài ngày, hắn vẫn cố ý vô tình chú ý tin tức Mary. Nhưng nàng thật sự bận quá, hoàn toàn không giống như tiểu thư bình thường vậy nhiệt tình yêu thích giao tế. Bất quá một vòng thời gian, hắn thế nhưng cảm thấy có chút nhớ nhung. Khi Jane Bennet tiểu thư đến bái phòng, Darcy vừa vặn đi Meryton. Vị cô nương này phi thường yêu cười, nàng nghìn bài một điệu mỉm cười quá khó đoán, Darcy vẫn nhìn không thấu cảm tình của nàng với Bentley. Darcy không nghĩ tới nàng sẽ có hành động lỗ mãng như vậy, lấy khỏe mạnh của mình làm tiền đặt cược đến theo đuổi một vị nam sĩ. Điều này chẳng những không làm cho Darcy cảm thấy yên tâm, ngược lại càng lo âu. Hắn e sợ nàng là coi trọng tài phú của Bentley mà không từ thủ đoạn. Tha thứ hắn ác ý đoán, cô gái như vậy hắn thấy được nhiều lắm, trong đó thậm chí bao gồm rất nhiều quý tộc tiểu thư gia đạo sa sút. Không có gì bất ngờ xảy ra, Jane Bennet tiểu thư bệnh thật sự nặng. Khi thư đưa đến nhà Bennet, Darcy đoán sẽ có người tới thăm, thấy Elizabeth Bennet bị quản gia lĩnh vào cửa, hắn cảm thấy phi thường thất vọng. Vì sao không phải Mary? Sau đó, hắn vì ý nghĩ của mình cảm thấy xấu hổ. Ở thời điểm Jane Bennet tiểu thư bệnh nặng, hắn lo lắng không nên là điều này. Đến giữa trưa, bệnh tình Jane Bennet tiểu thư tăng thêm, Elizabeth Bennet đưa ra ý mời Mary lại đây, tim Darcy đập nhanh. Hắn áp chế rung động không hợp này, bảo người hầu đi thỉnh Mary. Nàng tới rất nhanh, quá nhanh, giống như một trận gió xoáy xuất hiện ở trên sườn núi. Thấy nàng khống chế ngựa cao cao nhảy lên, thật mạnh hạ xuống, trái tim Darcy cũng nhảy lên lạc xuống, co rút đau đớn không thôi. Đáng chết, hắn vẫn là xem nhẹ đảm lượng của nàng. Nàng sẽ không có thể giống cô gái bình thường an an phận phận như vậy sao? Hắn dùng tốc độ nhanh nhất đi tới cửa nghênh đón, thấy khuôn mặt nàng lo lắng, tất cả cuộc trách lại bị hắn nuốt trở vào, chỉ không mặn không nhạt nói vài câu. Sau đó, hắn lại bắt đầu hối hận ngữ khí mình trào phúng, e sợ nàng hiểu lầm dụng ý của hắn tiến tới chán ghét hắn. May mắn, nàng nghe ra trong lời hắn nói ẩn hàm quan tâm, điều này làm cho hắn cảm thấy vui mừng. Nàng chính là sờ sờ cái chán Jane Bennet nói nàng có biện pháp, sau đó mượn phòng bếp Netherfield. Darcy nhìn ra được nàng hành động có chút che che lấp lấp nhưng hắn vẫn là rời đi. Mary sẽ có chừng mực, hắn biết người kiêu ngạo giống nàng như vậy là khinh thường nói dối. Nhưng vì sao phương pháp của nàng kỳ lạ như vậy? quả nhiên là phong cách Mary sao? Nhìn chất lỏng xanh mượt khả nghi trong tay nàng, Darcy cảm thấy có điểm buồn nôn. Góc chuyện audio.com, chị em Bentley kiên quyết không cho phép nàng tiến hành trị liệu cho Jane Bennett. Điều này hiển nhiên thực làm cho nàng căm tức, nàng nhìn chằm chằm về phía Bentley, dùng tánh mạng mình làm tiền đặt cược. Thái độ của nàng cường thế như vậy, tựa như đã quen ra lệnh không tha người ngỗ nghịch mình. Darcy không rõ mình vì sao sẽ sinh ra cảm giác như vậy, nhưng là hắn cố không thâm tưởng. Tuy rằng hắn cũng không mê tín, nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu như cũ. Nàng thế nào có thể vì người khác dễ dàng áp lên tánh mạng mình? Chẳng sợ người kia là chị gái của nàng cũng không được. Còn có chẳng lẽ không có người chú ý nàng bị Bentley nắm hồng cổ tay sao? Bentley đủ, cậu có thể buông tay. Cách chương.